Chương 37: Đột phá. Trong phòng, Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận từ trong mình lôi ra chiếc hộp gỗ, sau đó dùng hai ngón tay cấp lấy một quả địa hoàng quả ở bên. Khi địa hoàng quả tiếp xúc với không khí liền tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, làm cho người ta phải say mê. Lâm Động nhìn địa hoàng quả rồi đặt nó đem trong lòng bàn tay phải, sau đó tâm niệm vừa động thì một tia nguyên lực bắt đầu từ trong mầm mống nguyên lực chảy ra, cuối cùng chảy vào bên trong thạch phủ đang ẩn trong huyết nhục lòng bàn tay. Ông cùng với nguyên lực tuôn ra, thấy được ký hiệu mơ hồ ẩn dưới làn da nơi lòng bàn tay của Lâm Động. Lúc này một tia sáng kỳ dị xuyên qua lỗ chân lông nơi lòng bàn tay phát ra, chiếu thẳng tới địa hoàng quả. Tiếp xúc với ánh sáng chiếu rọi kia, địa hoàng quả tức khắc héo rũ nhanh chóng. Cuối cùng do ánh sáng kia đan vào, hóa thành hai viên đan dược màu vàng đậm nằm yên trong lòng bàn tay Lâm Động. Nhìn một màn diễn biến huyền diệu như vậy, trong mắt Lâm Động tràn ngập vẻ kinh ngạc. Lòng đối với thạch phù thần bí lời lòng bàn tay càng cảm thấy thần bí hơn. Nghe nói có một số người thực lực cực mạnh có thể có khả năng sử dụng sinh lực để ngưng tụ thành ký hiệu, do đó có đủ loại thần hiệu. Chả lẽ thạch phù này bởi vậy ra đời sao? Lâm Động lắm một viên đan dược đang nguội lạnh, ra chiều suy nghĩ. Hắn trở lại ngẫu nhiên nghe nói qua về một ít sự tình. Bất quá đối với hắn, thậm chí đối với mấy người Lâm Khiếu mà nói, đều quá xa vời. Vì vậy, hắn đối với thế giới bên ngoài cũng không biết rõ ràng. So với đại viêm vương triều rộng lớn kia, Thanh Sơn Trấn quả thực là quá tầm thường. Thế giới bên ngoài ta cũng muốn xông pha qua một lần. Lâm Động mỉm cười, trong lòng xuất hiện hào khí. Hắn tin tưởng bước chân của hắn không chỉ phải dừng ở đây, mà trong cái thành Dương Trấn nhỏ nhỏ hay này. Bất quá, muốn có được điều này, đầu tiên là phải cần cố gắng tu luyện rồi tính sau. Hào khí trong lòng Lâm Động nhanh chóng bị hiện thực đánh tan. Hắn nhún vai một cách bất đắc dĩ. Hiện tại hắn còn chưa đứng đầu ở Thanh Dương Trấn, huống chi thế giới bên ngoài có nhiều đặc sắc cùng nguy hiểm hơn. Đem một viên đan dược màu vàng đậm đang cầm trong tay bỏ vào miệng, Lâm Động khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ tinh hoa của dược lực như sông cuồn cuộn khuếch tán trong người. Mặt khác, khóe miệng xuất hiện một nụ cười, sau đó ngưng thần tĩnh khí, hấp thu dược lực, không ngừng phát triển mầm mống nguyên lực trong kinh mạch. Kể từ ngày Lâm Động ra tay thu thập đám tiểu bối Tạ gia, lại còn cùng với lôi lực giao thủ mà không bị thua, danh tiếng của hắn trong đám tiểu bối Lâm gia càng tăng vụt lên. Với tình trạng này, thậm chí vượt qua cả Lâm Hà và Lâm Hoành. Người thiếu niên trung quy tính cách vẫn sôi nổi. Lúc trước, khi cùng tiểu bối Lôi Tạ hai nhà xảy ra xung đột, phần lớn bọn hắn đều chịu thiệt thòi. Không chỉ mặt mày xám xịt, mà còn bị người ta nhạo báng. Giờ Lâm Động đã nổi danh, làm cho cục diện thay đổi. Ít nhất, nếu như bây giờ tiểu bối của Lâm gia gặp tiểu bối Tạ gia tại Thanh Dương Trấn, thì đối phương cũng không dám như lúc trước không kiêng lể trắng trợn. Và đối với việc danh vọng đột nhiên tăng vọt, Lâm Động trái lại không có ý kiến. Phần lớn thời gian vẫn như xưa truyền tầm tu luyện. Nếu tình cờ rời khỏi Lâm gia đi xuống núi, thì cũng chỉ dạo chơi võ học quán. Có đôi khi những tiểu bối khác mời học, hắn cũng thoát thoát khước từ, chứ không khoa trương nằm quá mức tại Thanh Dương Trấn. Và rồi cuộc sống trầm lặng của Lâm Động 2 tháng lặng lẽ trôi qua. Trong 2 tháng này, việc tu luyện của Lâm Động không có ngừng trệ một lát. Dưới mức cổ độ cố gắng tu luyện, mầm mống nguyên lực trong kinh mạch càng lớn mạnh và ngưng tụ. Và đôi lúc thử đánh sâu vào trong đan điền thăm dò, thì có thể mơ hồ cảm giác bức tường ngăn cản kiên cố có chút lung lay sắp đổ. 2 tháng tu luyện vốn đã sử dụng hết 10 viên đan hoàn do tinh luyện từ 5 địa hoàn quả, cộng thêm 2 quả hỏa huyết chi đan dược còn thừa lần trước, tất cả sớm đã bị tiêu dùng không còn. Bởi vậy, Lâm Động bất đắc dĩ phải trở lại giao dịch phường lấy thạch phù linh dịch để đổi lấy 10 gốc tam phẩm linh dược mới đủ để hỗ trợ việc tu luyện trong 2 tháng. Đương nhiên, khi tiếp tục trở lại phòng giao dịch phường thì Lâm Động phải cẩn thận bí mật thay đổi nơi giao dịch, Về phần thạch phù linh dịch có liên quan đến thạch phù thần bí kia, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mà trong hai tháng đó, ngoại trừ Lâm Động có tiến triển không tệ, thì sự tiến hóa của thanh đàn ắt càng làm cho người ta biết được mặt trợn mắt há mồm. Có lẽ nguyên nhân do thể chất thần kỳ kia, thanh đàn lúc tu luyện không có sử dụng linh dược, nhưng tốc độ của nàng so với Lâm Động có được thạch phù thần bí kia chỉ kém hơn một chút mà thôi. Hai tháng thời gian, thanh đàn với trạng thái cực kỳ thuận lợi trực tiếp tiến vào thối thể đệ thất trọng. Trong lúc này, nàng cũng không có trải nghiệm qua huấn luyện nghiêm khắc. Mặc dù như vậy, nhưng thân thể của nàng đối với tốc độ thu hấp nguyên lực của thiên địa tựa hồ hơn xa người thường. Đối với tình trạng quỷ dị của thanh đàn, Lâm Động chỉ ngây ngốc. Thậm chí vào một lần Lâm Cứu trở về, sau khi biết được việc này cũng giống vậy, vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ tới nghĩ lui không có cách nào biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng chỉ biết đem loại biến hóa này đổ lỗi cho thể chất đặc thù thanh đàn. Mặc dù có điều tương đối mù mờ, nhưng Lâm Cứu cùng Lâm Động vẫn có thể cảm giác thể chất thanh đàn có chỗ không tầm thường. Đối với cái loại không tầm thường này có mừng có lo. Bởi vậy, hai cha con sau một phen thương lượng thì quyết định trước tiên tạm thời kêu thanh đàn giữ kín bí mật này, vì dù sao cũng không ai biết được sẽ mang đến phiền toái gì nếu như việc này truyền ra ngoài. Mặt khác, sau khi thấy tốc độ tu luyện thanh đàn nhanh như vậy, Lâm Động cũng trở lại võ học quán của Lâm gia tìm một ít võ học thích hợp cho lữ hài tử tu luyện. Sau đó, việc đầu tiên là sử dụng quang ảnh của thạch phù, đem những võ học này hoàn thiện, rồi mới bắt tay vào việc dạy cho thanh đàn. Như vậy sẽ giúp thanh đàn một ít lực để phòng thân. Với thời gian càng ngày càng đến gần ngày săn bắn, Thanh Dương Trấn càng náo nhiệt hơn. Mặc dù hiện giờ cách cuộc săn bắn vẫn còn thời gian chừng 2 tháng, nhưng vẫn như trước không ngăn cản được nhiều người mang đề tài này ra đặt cược. Mọi người đều biết, săn bắn ở phương diện nào đó được xem như là một cái trò chơi cho mấy thế lực lớn Thanh Dương Trấn. Mỗi một lần săn bắn, các thế lực đều muốn thắng được một ít tiền cược. Số tiền cược này kỳ thực tương đối có phân lượng. Mà thật hiển nhiên, nhà nào có thể thủ thắng, tất cả tiền cược liền thuộc về họ. Tại quá khứ, Lôi Tạ hai nhà, kể cả Lâm gia, Cuồng Đao võ quán đều nhờ mấy lần săn bắn này lấy đi không ít tiền cược, làm cho người ta phải ganh tị. Còn cuộc săn bắn lần này, tất nhiên có nhiều người suy đoán người thắng cuối cùng sẽ là vị trí một trong bốn thế lực lớn kia. Đương nhiên lúc này sẽ có triển vọng nhất là Lôi gia, vì dù bên trong thành Thanh Dương Trấn có rất nhiều thế lực, nhưng Lôi gia có di sản đồ sộ. Hiện nay Lôi Lực tiểu bối của Lôi gia vị trí đệ nhất nhân trong đám tiểu bối vẫn chưa có ai lay động. Theo lời đồn đại, Lôi Lực kia có thể trong cuộc săn bắn này bước vào địa nguyên cảnh. Nếu thật là vậy, phần thắng trong cuộc săn bắn lần này Lôi gia sẽ nắm phần đến 8. Trong ánh hào quang của Lôi Lực, tiểu bối của tam đại thế gia còn lại trái lại có chút mờ nhạt. Đối với suy luận ở bên ngoài, Lâm Động chỉ im lặng chú tâm tu luyện, không hề biết gì. Cho dù biết đi nữa, e rằng hắn không để ý quan tâm. Không thấy trước kết quả, bất luận suy đoán thế nào đều không có tác dụng. Do chăm chú tu luyện, thời gian lặng lẽ trôi qua. Đến giữa 2 tháng thì việc tu luyện của Lâm Động có tiến triển lớn. Trong 2 tháng đó, chướng ngại trong đan điền bị hắn đánh sâu vào 200 lần. Cuối cùng, trong một lần chuẩn bị đầy đủ, mặt khác một cỗ khí tác hoàn toàn phá tan. Khi mà mẫu nguyên lực kia mang theo cảm xúc vui mừng điên dại của Lâm Động đột phá chướng ngại chạy vào đan điền, thì Lâm Động có thể cảm giác được một kiểu lột xác giống như là từ nơi sâu thẳm trong cơ thể mà khai tiễn. Cái loại cảm giác này giống như là tiềm long thăng thiên, ngư nhập đại hải. Chương 38: Biến cố. Tiến vào đệ cửu trọng, nói cho cùng, thật ra không nằm ngoài dự đoán Lâm Động. Tu luyện hơn 2 tháng trời, hơn nữa còn tích tụ rất nhiều linh dược đan hoàn, mà mẫu nguyên lực trong cơ thể hắn đã sớm đạt đến trình độ đủ để đột phá chướng ngại đan điền. Mà sở dĩ hắn tích tụ nhiều như vậy là vì dã tâm của Lâm Động hơi lớn một chút, bởi vì hắn quyết định ở thời điểm đột phá đến đệ cửu trọng thì thử đánh sâu một chút vào địa nguyên cảnh. Cái như này nói đích xác có điểm hơi điên cuồng. Thối thể đệ cửu trọng cùng với địa nguyên cảnh mặc dù là một bước, nhưng chênh lệch giữa chúng cực kỳ to lớn. Không hề khách khí nói, một cao thủ địa nguyên cảnh có thể dễ dàng giải quyết 3-4 tên thối thể đệ cửu trọng, do đó chính là sự chênh lệch giữa chúng. Rất nhiều người lúc đạt đến thối thể đệ cửu trọng, đợi cho nguyên lực trong đan điền phát triển đến một mức độ nhất định mới dám đánh sâu vào địa nguyên cảnh. Cái loại ý nghĩ này của Lâm Động vậy là cực kỳ ít ỏi. Dĩ nhiên hành động này tuy nói điên cuồng, nhưng đối với Lâm Động mà nói cũng không phải là hoàn toàn không thể làm. Bẩm máu nguyên lực của hắn so với người bình thường vốn là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa trong khoảng thời gian này đã hấp thu rất nhiều đan hoàn linh dược vào trong tay, còn không ít dự trữ. Hắn thật sự là có chút tiền vốn. Hô, một ngụm chọc khí trong cổ họng, Lâm Động phun ra tựa như một loại mũi tên khí. Hai mắt khép hờ của Lâm Động cũng dần dần mở ra. Trong bụng truyền đến cảm giác ấm áp, làm cho cả người đều tràn đầy lực lượng. Sau khi đan điền được khai mở, quả nhiên không giống lúc trước. Sau khi nhận được biến hóa trong cơ thể, tinh thần Lâm Động cũng có chút phấn khởi. Đan điền khai mở đối với một đường tu luyện mà nói, quả thực chính có tầm quan trọng, không có cách nào hình dung. Đây là cơ sở mấu chốt trong lúc tu luyện. Sau này, nếu như tiến được vào địa nguyên cảnh, thì có thể tu luyện công pháp bí tịch. Đến lúc đó uy lực của nguyên lực cũng sẽ tăng lên. Bí tịch, hai chữ thật đơn giản nhưng đủ gây vô số tranh đoạt ở không ít địa phương. Bí tịch bất đồng với võ học. Võ học, năng lực lớn nhất là dẫn phát uy lực của nguyên lực, mà bí tịch lại có thể từ nguyên lực căn bản để cường hóa. Dựa theo một chút tin tức mơ hồ mà Lâm Động biết, công pháp bí tịch cũng phân chia các cấp bậc, bất quá không có phức tạp như võ học, chỉ có 3 loại. Từ thấp đến cao, tam lưu bí tịch, nhị lưu bí tịch, nhất lưu bí tịch, đơn giản, thông dụng nhưng thực tế. Ở trong Lâm gia cũng có một quyển công pháp bí tịch, bất quá chỉ là tam lưu mà thôi. Cho dù là vậy, bản gốc bí tịch này vẫn luôn do Lâm Chấn Thiên tự mình bảo quản. Trong gia tộc chỉ có cao thủ bước vào địa nguyên cảnh mới có thể biết sự tồn tại bí tịch và tu luyện nó. Đối với bản công pháp bí tịch kia, Lâm Động trong khoảng thời gian rất tình cờ mới nghe được Lâm Khiếu đề cập sơ lược qua về nó. Tuy rằng không có cách nào nghe được quá rõ ràng, nhưng hắn có thể hiểu được vật kia có tầm quan trọng lớn đến mức nào. Trên giường, Lâm Động lắc đầu gạt đi những tạp niệm trong đầu. Hiện tại nghĩ đến cái này cũng hơi sớm. Chờ sau khi hắn chân chính tiến vào địa nguyên cảnh, không cần hắn nói, Lâm Chấn Thiên cũng sẽ đem bí tịch cho hắn tu luyện. Lâm Động đưa tay mò mò dưới gối, sau khi lấy ra hai cái bình, trong một cái bình nhỏ chứa 10 viên đan hoàn có màu sắc sặc sỡ, còn có một cái bình khác tràn ngập hàn khí dày đặc, một viên cửu âm châu trắng như tuyết bên trong đang tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương. Đầu tiên Lâm Động lấy ra hai viên đan hoàn, sau đó bỏ vào miệng, mất nửa giờ mới hấp thu toàn bộ dược lực hùng hồn của chúng. Sau khi hấp thu xong, nguyên lực trong đan điền của hắn có vẻ cuồn cuộn lên một chút. Cảm thụ được nguyên lực cuồn cuộn trong đan điền, Lâm Động mới từ một bình khác lấy ra một viên âm châu. Hàn khí lạnh thấu xương kia, cho dù đã bị nguyên lực trong lòng bàn tay Lâm Động bao vây, nhưng vẫn có cảm giác một cỗ đau nhói truyền ra. Cái gọi là địa nguyên cảnh, nói cho cùng chính là đem nguyên lực trong cơ thể xung hợp với âm sát khí, khiến cho nguyên lực trở lên mạnh mẽ. Mà ở trong giai đoạn này, điều tối trọng yếu nhất chính là hấp thu âm sát khí theo trong thiên địa. Dĩ nhiên đối với âm sát khí bình thường trong thiên địa, Lâm Động không để mắt đến. Nhưng mà viên âm châu lại hấp thu hàn khí trong cơ thể thanh đàn cũng đã đến phẩm chất ngũ đẳng. Nếu như thành công dung hợp mà nói, tự nhiên sẽ lộ ra cường hãn một ít. Nắm hai âm châu này, Lâm Động hít một hơi, sau đó không chần chừ trực tiếp bỏ vào trong miệng. Khi mà âm châu tiến vào cơ thể, thân thể Lâm Động cơ hội nháy mắt cứng ngắc lại. Hàn khí lạnh như băng điên cuồng khuếch tán, trên da xuất hiện một tầng băng mỏng. Hơi lạnh thấu xương từ trong cơ thể truyền ra. Bất quá may trong khoảng thời gian này, sau khi trải qua tu luyện, thể trạng Lâm Động đã tương đối cường tráng, nên mới có thể chống lại được sự ăn mòn của hàn khí đó. Khanh khách, sắc mặt Lâm Động trắng bệch, hàm răng không ngừng run lên cầm cập. Hắn có thể cảm giác được viên âm châu khi vào cơ thể thì nhanh chóng xông vào bên trong đan điền của hắn, mà khi viên âm châu tiến vào đan điền vốn đang an tĩnh cũng trong nháy mắt phiên giang đạo hải. Cảm thụ được tình hình mà nguyên lực tiếp xúc với âm sát khí giống như là núi lửa đang phun trào, sắc mặt Lâm Động có chút biến hóa. Tới lúc này mà hắn mới phát hiện lần này đích xác có chút làm lớn chuyện rồi. Đối mặt với sự ăn mòn của âm sát khí thì nguyên lực hiện có trong đan điền của hắn căn bản không có cách nào ngăn cản được. Phốc suy, động tĩnh trong đan điền càng lúc càng lớn. Ước chừng 10 phút đồng hồ sau, sắc mặt Lâm Động rốt cục hiện lên một màu đỏ bừng, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài, ở trong máu còn có vài mảnh băng vụn. Rất hiển nhiên hành động lần này của Lâm Động cuối cùng kết thúc trong thất bại. Đáng tiếc, Lâm Động xóa đi vết máu ở khóe miệng, sắc mặt tái nhợt dần trở lên hồng hào lại. Đặc biệt hắn tiếc hận lắc đầu, sau suy nghĩ một lần đánh sâu vào địa nguyên cảnh tuy nói thất bại nhưng mà cũng không có được ít kinh nghiệm, hơn nữa không thể nói là hoàn toàn không thu hoạch. Ít nhất bây giờ trong đan điền của hắn có một tia âm sát khí vô cùng nhỏ bé dung hợp vào trong một đoàn nguyên lực, mặc dù cực ít nhưng đây là một loại tiến bộ. Cất xong cái bình ngọc, Lâm Động nhỏ hai giọt thạch nhũ linh dịch vào miệng, lúc này mới đi ra khỏi phòng. Mặc dù viên âm châu cuối cùng chỉ dung hợp được vẹn vẹn một tia, nhưng đối với Lâm Động có nhiều âm châu mà nói không phải vấn đề lớn lao. Có kinh nghiệm lần này, hắn có lòng tin lần sau tỷ lệ thành công sẽ tăng một chút. Bước vào địa nguyên cảnh chẳng qua là chuyện sớm muộn mà thôi. Thời gian như nước trôi, thấm thoát đã qua, bông tuyết tung bay trong gió phủ trắng cả một mảnh đất xinh đẹp. Mà lúc này Thanh Dương Trấn bị tuyết bao phủ thì nhân khí trong trấn từ từ đã đến đỉnh điểm, bởi vì khoảng cách đến hoạt động săn bắn chỉ còn không tới 10 ngày. Trong rừng, ở một nơi rộng rãi bị tuyết trắng phủ một tầng lớp dày, hai thân ảnh chuyển động rất nhanh, quyền cước giao nhau, kình phong mạnh mẽ làm cho bông tuyết trong hơn 11 trượng xung quanh đều trở nên sắc sơ. Hai cái thân ảnh, một cái chậm một, một cái phiêu giật như ong như bướm, tay ngọc vung trường xảo trá linh hoạt, đúng là có chút hương vị tao nhã. Phanh, song trưởng giao nhau, bả vai của một đạo thân ảnh run lên, liền đem cái kình lực tản đi, hiện ra một thiếu liên thiếu nữ đang lùi lại mấy bước liên tiếp. Không chơi nữa, dù sao cũng đánh không lại. Cái miệng nhỏ nhắn của thiếu nữ cong lên, nhìn thiếu liên trước mặt giận dỗi nói. Nhìn thiếu nữ đang giận dỗi, Lâm Động khẽ mỉm cười, trong lòng đối với sự tiến bộ của nàng rất kinh ngạc. Chỉ là trong ngắn ngủi một tháng thời gian, thanh đàn dưới sự trợ giúp của hắn cùng với thể chất đặc thù bản thân, khoảng cách đột phá đến đệ bát trọng đã gần trong gang tấc. Hơn nữa trong thời gian này, Lâm Động dạy cho thanh đàn một vài võ học cũng được làng tu luyện tới trình độ có chút thuần thục. Thanh đàn bây giờ không giống như trước kia không có sức mạnh. Theo Lâm Động suy đoán, trong đám tiểu bối Lâm gia có thể vượt qua thanh đàn sợ rằng chỉ có hai người Lâm Hoành và Lâm Hà mà thôi. Lâm Động ca, còn mấy ngày nữa là tới cuộc thi săn thú, người nên cố gắng nhiều hơn. Thanh đạt đến gần Lâm Động, vươn cánh tay nhỏ bé phủi bông tuyết trên bả vai hắn xuống, thản nhiên cười nói. Nhìn thiếu nữ duyên dáng yêu kiều trước mặt, Lâm Động cũng gật đầu cười, xòe bàn tay ra thân mật vỗ vỗ cái đầu nhỏ nhắn của thanh đàn. Nhưng mà lúc tay của hắn chạm vào cái đầu thì thân thể của Lâm Động chợt cứng lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Trong ánh mắt kinh hãi Lâm Động, cái thạch phù thần bí trong lòng bàn tay phải vào thời khắc này đột nhiên bộc phát ra một tiền cuồng quang chói mắt. Trong nháy mắt, tia cuồng quang xuất hiện trong mắt thanh đàn tối sầm, trực tiếp hôn mê. Mà lúc thanh đàn hôn mê, bàn tay Lâm Động lại bộc phát ra một cỗ hấp lực cực kỳ cường hãn. Một lần nữa dưới loại hấp lực này, âm sát khí khủng bố trong cơ thể thanh đàn giống như thủy triều dữ dội tuôn ra, cuối cùng nương theo lòng bàn tay điên cuồng chạy vào cơ thể Lâm Động. Dưới sự ăn mòn của hàn khí khủng bố, bên ngoài thân thể Lâm Động gần như ngắn ngủi mười mấy giây liền phủ xuống một tầng băng mỏng, mà thân hình lúc này đã quỷ dị hóa thành một băng nhân. Chương 39: Địa nguyên cảnh. Đột nhiên xảy ra biến cố cũng khiến Lâm Động trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi lồng đậm. Ông sát khí từ cơ thể Thanh Đàn tràn vào cơ thể hắn. Khí tức băng hàn này cuồng bạo đến trình độ đáng sợ. Loại âm sát khí này so với loại hàn khí lúc trước hấp thu từ âm châu căn bản không đủ khả năng mà so sánh. Lâm Động khống chế thân thể, cũng là lúc tầng băng bao trùm quanh thân hoàn toàn biến mất. Hàn khí lạnh thấu xương đồng dạng giống như là cương châm điên cuồng đâm tới từng bộ vị trên thân thể hắn. Lập tức thống khổ, khí quan huyết nhục trên cơ thể Lâm Động cũng xuất hiện một chút vặn vẹo, thậm chí tốc độ lưu động của huyết dịch dần trở nên chậm chạp. Hết thảy dấu hiệu này cho thấy cục diện hiện tại của hắn cực kỳ nguy hiểm. Bất quá đối với tình huống vô cùng nguy hiểm này, Lâm Động cũng biểu hiện ra vô năng vô lực. Đối mặt với hàn khí giống như là hồng hoang mãnh thú trong cơ thể của Thanh Đàn, lực lượng của hắn tỏ ra quá nhỏ bé, không đáng kể. Hắn cũng không hiểu tại sao thạch phù thần bí kia hôm nay lại bộc phát ra loại biến cố này. Trước kia hắn cũng không phải chưa từng cùng Thanh Đàn tiếp xúc qua, nhưng chuyện này là lần đầu tiên phát sinh. Dưới sự ăn mòn của hàn khí, ý thức Lâm Động bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhưng mà ngay tại thời khắc ý thức hắn đã gần hoàn như chìm trong bóng tối, thạch phù thần bí ẩn tàng trong trường tâm tay rốt cuộc cũng xuất thủ. Hấp lực một lần nữa bên trong thạch phù bộc phát ra, sau đó âm sát khí tràn ngập tại từng bộ vị thân thể Lâm Động, nhanh chóng bị đẩy lui về, cuối cùng toàn bộ bị thạch phù nuốt vào bên trong. Ong ong, mà sau khi đem hàn khí tràn ngập trong cơ thể Lâm Động hấp thu, thạch phù run một chút, ngay sau đó một tia hàn khí màu băng làm hiện ra, hẳn là từ bên trong thạch phù thẩm thấu ra, cuối cùng dọc theo kinh mạch Lâm Động, nhanh chóng trở về đan điền. Một tia hàn khí màu băng làm này, mặc dù ít nhưng Lâm Động vẫn còn sót lại một ít ý thức, vẫn như trước. Phía trên cảm nhận được trái tim đang đập nhanh, một tia hàn khí màu băng làm này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Hàn khí màu băng làm một đường không trở ngại, trực tiếp xông thẳng đan điền. Sau đó Lâm Động cảm giác được trong đan điền một lần nữa bộc phát một cuộc xung đột lạnh lửa. Ngay tại đây vừa ăn mòn vừa dung hợp lẫn nhau mà chiến đấu kịch liệt, đan điền của hắn mơ hồ truyền ra cảm giác đau dữ, dù rất nhỏ. Đối với loại chiến đấu kiểu này, Lâm Động đã quên đi quyền khống chế thân thể, cũng chỉ biết trơ mắt nhìn mà thôi. Bất quá khiến hắn có thể buông lỏng một hơi, đó là hàn khí màu băng làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì thạch phù tựa hồ không có bạo ngược giống như là tưởng tượng, cho nên nguyên lực đan điền bị một tí hàn khí băng làm tiêu hao gần 7-8/10. Cả hai rốt cuộc cũng có dấu hiệu hòa hợp. Trong đan điền kèm theo sự dung hợp của cả hai, nguyên lực vốn không có màu sắc lúc này dần chuyển sang màu lam đậm. Hơn lớp màu móng nguyên lực vốn to cỡ lắm tay, hiện tại đã biến thành một cái đoàn khí màu vàng lam. Xung quanh đoàn khí thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được hàn khí phiêu lãng. Khi khối khí màu băng lam hạch thành hình, thân thể Lâm Động đột nhiên run kịch liệt. Một thứ cảm giác cường đại chưa có từ sâu thẳm đáy lòng nhanh chóng dâng trào, cuối cùng khuếch tán đến từng bộ vị trong cơ thể hắn. Răng rắc, tầng băng trên thân thể Lâm Động vào giờ khắc này đột nhiên lứt ra từng khe, cuối cùng từng khối băng không ngừng rơi xuống. Tâm thần Lâm Động tràn nhập vào đan điền. Đây là lần đầu tiên hắn thấy đan điền của mình khối khí màu trắng lam kia có vẻ cực kỳ mê người. Khối khí chậm rãi xoay tròn, một tia nguyên lực mang theo hàn khí vờn quanh khắp nơi, tùy thời chờ đợi sự điều khiển của Lâm Động. Tâm thần Lâm Động thối lui khỏi đan điền, nhắm mắt, một loại ba động kỳ lạ trong đầu khuếch tán ra, đem hoàn cảnh trong mấy chục thước xung quanh chiếu lại trong đầu hắn, hơn nữa còn cực kỳ chính xác. Đây chính là địa nguyên cảnh sao? Cái cảm giác trưởng khống này khiến cho Lâm Động kích động đến nỗi không ngừng run rẩy. Bước vào địa nguyên cảnh mới thực sự là tiến nhập đại môn tu luyện. Đây chính là ải quan trọng nhất, trọng yếu đầu tiên trên con đường tu đạo. Vì trùng kích và qua ải này, trong khoảng thời gian này Lâm Động không biết bao nhiêu nỗ lực. Không nghĩ tới biến cố lần này làm cho nguyên lực trong đan điền của hắn cùng âm sát khí hoàn toàn dung hợp, do đó nhất cử bước vào địa nguyên cảnh. Sự hưng phấn đột nhiên xuất hiện trên mặt Lâm Động, xúc động muốn ngẩng mặt lên trời mà hét lớn, Bất quá cũng may thời khắc tối hậu, hắn lại mạnh mẽ nhịn xuống. Trong rừng rậm, tầng băng trên thân thể Lâm Động đã rớt xuống toàn bộ, hóa thành vũng nước đọng trên mặt đất, mà hai mắt nhắm chặt khẽ run một cái, từ từ mở ra. Hai mắt hé mở, một luồng quang trạch màu băng lam từ trong mắt Lâm Động xẹt qua, chợt lóe lên rồi biến mất. Lâm Động nắm lấy tay lại, lực lượng ẩn chứa trong cơ thể so với lúc trước không biết là mạnh hơn bao lần. Dựa theo suy đoán của hắn, hiện tại chỉ sợ lực lượng một quyền tầm thường cũng đủ để sánh ngang với 10 lần thi triển thông bối quyền lúc trước cộng lại. Vù, một ngụm khí lạnh từ băng như băng từ trong miệng Lâm Động phun ra, hai tay Lâm Động đột nhiên kết lại một cái chỗ, xuất ra một đạo ấn pháp phức tạp, chính là kỳ môn ấn. Lâm Động rất muốn biết sau khi hắn bước vào địa nguyên cảnh, uy lực kỳ môn ấn có thể đạt tới trình độ nào. Cùng với biến ảo của ấn pháp mà Lâm Động rất thuần thục, khối khí màu băng lam trong đan điền cũng nhanh chóng xuất ra một đạo nguyên lực màu băng lam, cuối cùng nhanh chóng ngưng tụ dưới thủ trưởng Lâm Động. Nguyên lực màu băng lam hòa mỹ bao phủ quanh hữu trưởng của Lâm Động, hàn khí bay lên khiến nhiệt độ xung quanh dần giảm xuống. Phanh, thủ ấn biến ảo đột nhiên ngừng lại. Lâm Động bước lên một bước, thủ ấn trực tiếp oanh kích lên một cây đại thụ bằng bắp đùi của hai người trắng kiện trước mắt. Thủ ấn oanh sất một cái cây đại thụ, nhất thời bạo liệt mà lộ tung, vô số gỗ vụn văng ra, mà trên bề mặt của vụ lộ thân cây lại là một tia làn sương lạnh. Một trường này nếu như đánh trên thân thể người mà nói, chỉ nguyên lực ẩn chứa khí âm hàn cũng khiến cho đối phương nhận một cái đau đớn thật lớn. Uy lực địa nguyên cảnh thối thể xa xa không bằng. Nhìn uy thế của một trưởng này, trong mắt Lâm Động cũng hiện lên vui mừng, bất quá không nhịn được mà muốn hoan hô một tiếng. Ánh mắt đột nhiên nhìn thấy thanh đàn vẫn còn đang trong hôn mê trên mặt đất, khuôn mặt lập tức trở lên xấu hổ. Lần này tấn nhập địa nguyên cảnh, hiển nhiên là thạch phù thần bí mạnh mẽ hấp thu hàn khí kinh khủng trong cơ thể thanh đàn, hơn nữa trải qua sự rèn luyện của nó, sau khi đem cái loại bạo ngược đáng sợ ẩn tàng trong hàn khí tinh luyện mới quán trú vào trong đan điền Lâm Động. Nếu không, lấy cái năng lực Lâm Động mạnh mẽ hấp thu loại hàn khí này trong cơ thể thanh đàn mà nói, kết quả sợ rằng phải vĩnh viễn biến thành tượng băng. Hoàn hảo không có chuyện gì, nếu không cha mẹ mà biết được khó tránh khỏi mắng một trận. Lâm Động kiểm tra một chút, phát hiện thanh đàn chẳng qua chỉ là hôn mê, lúc này chút được gánh nặng, thở vào nhẹ nhõm, khẽ vuốt bàn tay phải, cười khổ một tiếng, sau đó cõng thiếu nữ giống như là thụy mỹ nhân hướng ra ngoài rừng rậm bước ra, tấn nhập địa nguyên cảnh. Bởi vì chẳng biến cố này so với dự liệu Lâm Động sớm hơn rất nhiều, bất quá có thể nói trước cuộc săn mà đã tới một bước này đối với Lâm Động mà nói hiển nhiên là một chuyện vô cùng tốt. Lôi Tạ Hai Nhà ăn tiền cược Lâm gia nhiều như vậy, lần này cũng nên phun ra rồi, cõng thiếu nữ về nhà. Trên gương mặt Lâm Động hiện ra một nụ cười lạnh.